Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, sáng tạo Pháp. Canh 1, rầm rập, ầm ầm, hắn không ngừng nắm quyền, hắc động một cái tiếp tục một cái, hơn nữa lẫn nhau xuyến liên, thậm chí muốn chồng chung một chỗ. Lục Trầm Thủy thành thạo có dư hành tẩu tại từng cái trong hắc động. Như ẩn như hiện thân thể bắn tán loạn ánh xanh, thật giống như vì sao trên trời. Phong Ảnh nắm chặt nắm đấm, thay Lãnh Phi lo lắng. Tình hình như vậy hả? Gia chủ thật giống như lấy không thắng nổi. Chẳng lẽ muốn thua ở đây Lục Trầm Thủy trên tay? Kia có thể gặp phiền toái. Ha ha, Phan Nhân cười lớn lắc đầu. Vô dụng, người diệt thiên quyền chính là cho Lục sư huynh cù lét. Lãnh Phi không để ý đến, vẫn nhanh chóng nắm quyền, song trưởng đã xiết thành một phiến cái bóng, nhanh đến mức để cho người hoa mắt. Phan Nhân nụ cười dần dần thu lại, diệt thiên quyền hao phí cực lớn, cho dù thái hư cảnh cao thủ cũng thi triển không được mấy lần. Mình hỏa hầu sâu thuần, đối với hỏa hầu người bình thường, hao phí càng lớn hơn, càng không kiên trì được mấy quyền. Có thể nhìn đây hồ thiếu hoa, thật giống như linh khí vô cùng vô tận một dạng. Thái hư cảnh linh khí là liên tục vô cùng, nhưng cũng không có nghĩa thật vô cùng vô tận. Linh khí tiến vào thân thể là cần một cái quá trình. Mất thiên quyền tiêu hao lớn hơn linh khí bổ sung. Thấy hắn như vậy thì triển diệt thiên quyền. Vậy nói rõ hắn linh khí bổ sung tốc độ không thua gì với diệt thiên quyền tiêu hao tốc độ. Sắc mặt hắn âm u, xem ra gia hỏa này Tử Dương Tâm Quyết càng hơn mình một bậc. Hồi khí nhanh như vậy, Lãnh Phi một mực liều mạng thúc giục diệt thiên quyền, là muốn đem cảnh giới của hắn đề thăng. Càng dùng càng thuận, cảm thấy lưu loát cùng khinh doanh, diệt thiên quyền uy lực đang tăng lên. Thi triển càng nhanh hơn, liên tiếp hắc động hình thành, liền muốn thôn phệ Lục Trầm Thủy, mà Lục Trầm Thủy chớp động tinh quang, lại không tổn thương chút nào. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, phá không châu đối với Lục Trầm Thủy vô hiệu, diệt thiên quyền cũng vô dụng, mà hắn mang mặc lên Lôi Đình các loại bảo y, sợ rằng Lôi Đình cũng không hiệu nghiệm. Đã như thế, mình dĩ nhiên khắc chế không nổi hắn. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn bại tại đây? Chết tại Lục Trầm Thủy trên tay. Lãnh Phi bỗng nhiên dâng lên ý niệm như vậy, nhanh chóng lại đè xuống. Phong Ảnh, đi. Hắn chuyển thân bước lên Phong Ảnh. Hai người biến mất. Lục sư huynh, mau đuổi theo a. Phan Nhân nhìn thấy Lục Trầm Thủy đứng tại chỗ, bận rộn nóng nảy thúc giục. Hắn đã không xong rồi. Không gấp, Lục Trầm Thủy nói. Phan Nhân nói, gia hỏa này xảo trá, muôn ngàn lần không thể bỏ qua cho hắn. Bằng không, chuẩn lại nghĩ ra cái gì quỷ kế đến. Không gấp, Lục Trầm Thủy lắc đầu. Phan Nhân vẻ mặt vội vã, bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Lục Trầm Thủy nói, diệt thiên quyền cũng là ngươi truyền cho hắn. Ngoặc kép, là bị hắn học, ta sao sẽ chủ động dạy hắn? Phan Nhân lộ ra cay đắng bất đắc dĩ, không nghĩ đến hắn thật có thể học được. Hai đại tuyệt học trong người, hắn là nhất định phải giết. Lục Trầm Thủy nói, Phan Nhân vội vàng gật đầu. Ta lại phế võ công cũng nhận, chỉ cần có thể làm thịt hắn. Hắn không phải muốn chạy trốn nha. Vậy liền đúng trả hồ gia đệ tử, tiêu diệt hồ gia. Thấy hắn còn có thể hay không thể trốn. Không ổn, Lục Trầm Thủy khẽ gật đầu một cái. Động chủ đã nói qua, không có thể đối phó hồ gia, chỉ có thể đối phó chính hắn. Bá Dương động động chủ làm loạn đi. Phan Nhân oán hận nói. Lục Trầm Thủy nói, chuyện này nguyên bản chính là ân oán cá nhân, không thể liên quan đến gia tộc cùng động. Đây cũng là quy củ. Vậy Lục sư huynh vì sao không truy? Phan Nhân nói. Lục Trầm Thủy lắc đầu nói, ta được nghỉ một chút. Phan Nhân ngẩn ra. Lục Trầm Thủy nói, ngươi sẽ không cho rằng Diệt Thiên Quyền đối với ta một chút không có tiêu hao đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chậm rãi nói, buổi tối lại đối phó hắn, trên người hắn có Tử Dương Tâm Quyết khí tức, chạy không thoát, Tử Dương Tâm Quyết lẫn nhau là có cảm ứng, yếu ớt mà chắc chắn, điều này cần đặc biệt bí thuật mới có thể kích động. Không phải Tử Dương Động đệ tử không phải truyền, cho nên hắn có thể tìm ra Lãnh Phi, mà Lãnh không phải tìm không đến hắn. Phan Nhân thanh thản một hơi, nghĩ tới điều này, lộ ra nụ cười, lần này thấy hắn trốn nơi nào, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy. Lục Trầm Thủy cau mày nói, Kim Sư Đệ tìm một cái đối thủ tốt a. Kim Sư Đệ vận khí xác thực không tốt. Phan Nhân nói, đổi một cái người, sớm bị tiêu diệt. Kim Thiên Nhân thiên tư không sai, đáng tiếc vận khí không tốt. Cho dù giết chết Hồ Thiếu Hoa, cũng không cách nào để cho tâm ý của hắn thông suốt. Dù sao không phải là chính hắn giết chết, mà tâm ý không thể thông suốt, tu luyện tiến cảnh liền sẽ có trở ngại ngại. Tử Dương Động làm việc bá đạo cũng có đây nguyên do. Lãnh Phi mang theo Phong Ảnh xuất hiện ở một đỉnh núi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, không đối phó được hắn. Lãnh Phi nói, gia hỏa này lực lượng khác biệt, hư không chi lực không làm gì được hắn. Quy hư cảnh võ kỹ hắn chỉ có hai loại, Diệt Thiên Quyền cùng Càn Khôn Thần Trưởng, nhưng hắn tinh thần chi lực có thể đỡ nổi. Đi hỏi một chút động chủ đi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, thấy hắn có hay không có thể khắc chế lực lượng này. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn biết rõ Cốc Lệ Minh thái độ là không sẽ hỗ trợ, cùng Tử Dương Động động chủ đàm phán đã là cực hạn, sẽ không lại nhúng tay, kia như thế nào cho phải. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Lãnh Phi nói, ta lượng nữa một môn võ công. Phong Ảnh ngạc nhiên nhìn về phía hắn, lẽ nào gia chủ có năng lực khắc chế võ công của hắn? Lãnh Phi nói, ta phải đem lượng môn võ công hòa làm một thể, xem có thể hay không đối phó hắn. Phong Ảnh vội nói, có thể được không? Nàng nghe ra, gia chủ đây là muốn tự tạo ra võ công, đem lượng môn võ công hòa làm một thể, nguy hiểm quá lớn, lại không nói uy lực làm sao. Chính là tự tạo ra võ công đây một chuyện liền bao hàm vô cùng nguy hiểm. Hở một tí tẩu hỏa nhập ma, không chết cũng tàn phế. Lãnh Phi cười một tiếng, không luyện thành là một cái chết, hiện tại chết vẫn là đụng một cái. Ngoặc kép, ta thay gia chủ hộ pháp. Phong Ảnh mím chặt môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng hiểu rõ, hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đụng một cái. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi trở về sơn cốc, đừng nữa để ý tới bên này sự. Nếu mà ta chết tại trên tay hắn, ngươi liền rời đi. Gia chủ, Phong Ảnh vội nói, không đánh lại liền chạy, bây giờ bất thành liền trốn nơi khác. Lãnh Phi cười một tiếng, ta biết, ngươi đi đi. Ngoặc kép, phải. Phong Ảnh chậm rãi gật đầu, nàng chui vào trong hư không, tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi đứng tại đỉnh núi cúi nhìn, Diệt Thiên Quyền cùng Càn Khôn Thần Trưởng cùng Càn Khôn Một Chỉ ở trong đầu cùng nhau lưu truyền, dần dần dung hợp, hắn ở trong đầu không ngừng thôi diễn đến lượng môn võ công dị đồng. Cầu cùng đi dị, dần dần hình thành một môn tân tâm pháp, hắn tư duy như điện. Nhìn như mất một lúc, đã nghĩ qua ngàn vạn lần, hắn bỗng nhiên vầng sáng chợt lóe, Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ ở trong đầu thoáng hiện, sau đó cùng đây hai môn tâm pháp tương hợp, một bộ tân tâm pháp chậm rãi hình thành. Hắn thử vận chuyển, toàn thân đều lôi mạch, có một cái chỗ tốt cực lớn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Cho dù luyện kém, kinh mạch lại sẽ không được tổn hại. Lần này, hắn trực tiếp bỏ Tử Dương Tâm Quyết, từ hư không trực tiếp hút lấy hư không chi lực tiến vào thân thể. Hư không chi lực là cùng linh khí hoàn toàn khác biệt lực lượng. vốn là vô pháp trực tiếp thao túng, cần được thông qua linh khí đến câu động, mà lần này, hắn vứt hết linh khí, lấy đại địa chi lực đến câu động hư không chi lực. Song chân đạp đại địa chi lực, hư không chi lực tự nhiên hạ xuống, thân hình hắn như ẩn như hiện, hướng theo tâm pháp vận chuyển mà dần dần hư hóa, thật giống như cùng hư không triệt để hợp nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.